Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, siêu duy công tước. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, thần thoại trên. Quả nhiên thật tồn tại, Triệu Mục yếu ớt lẩm bẩm. Trên thế giới có thần nói trên tồn tại đây là khẳng định. Nếu như không có là ai chế tạo siêu duy tiến hóa trò chơi nồng cốt. Nếu như không có thần thoại trên, siêu duy tiến hóa trò chơi những cái kia thế giới luân hồi thần thoại làm sao sẽ bị siêu duy tiến hóa trò chơi nắm trong tay, nhưng là chính mắt nhìn thấy thần thoại trên. Theo lúc đầu đoán mò hoàn toàn bất đồng, chẳng qua là không nghĩ tới. Cái này cái đầu tiên thần thoại trên sẽ là một cái tù nhân. Thế giới nước rất sâu, dễ dàng giết chết ký hồn trùng cổ y. Hắn vốn cho là mình bây giờ có tư cách lãng một chút. Bây giờ nhìn lại vẫn là muốn thô bỉ trưởng thành. Hắn bây giờ cách nhảy ra bàn cờ từ con cờ biến thành kỳ thủ còn kém xa. Tìm được đi thông duy độ cửa bóng tối khe hở. Triệu Mục chui vào trở lại biển máu. Lam Tinh nước quá sâu, hắn thật lòng không chơi nổi, coi như người lên cấp nhiệm vụ thất bại cũng chỉ có thể như vậy. Hắn cũng không muốn vì một cái nhiệm vụ đem lệnh nhập vào. Xuyên qua duy độ cửa, Triệu Mục nhất thời chính là sững sốt một chút, mở ra tin tức cá nhân, chỉ gặp người lên cấp nhiệm vụ lại đã hoàn thành. Đây là gặp quỷ, hắn lúc nào tìm được nguyên bí mật của người. Thần hỏa, loại bỏ, tâm trái đất nơi gặp, loại bỏ, 30 triệu xác thối giữa, tổng sẽ không cái này chính là nguyên bí mật của người. Hơn nữa xác thối giữa hắn cũng thu ở mộng giới, thử quang vẫn không thể vượt qua hắn biết mộng giới biến hóa. Như vậy chỉ còn lại một cái, tiểu ống tre, vật này hắn không nhận ra trải qua, vốn là dự định để cho thử quang giám định một chút. Cho nên không có thu vào mộng giới mà là đặt ở luân hồi cổ tay trong ngoài mặt. Luân hồi cổ tay đồng hồ là siêu duy tiến hóa trò chơi địa bàn. Thự quang chính là bởi vì cái này phán định hắn người lên cấp nhiệm vụ thông qua. Đây là cái gì? Triệu Mục lấy ra tiểu trúc giản hỏi. Ta không thể nói cho ngươi câu trả lời. Triệu Mục con mắt trái võng mạc thoáng qua tin tức. Không thể vẫn là không muốn. Triệu Mục cười nói, không thể, nguyên bí mật của người đang ở bên trong. Triệu Mục hỏi, có, rõ ràng. Triệu Mục cầm lên tiểu trúc giản ở phía trên nhỏ xuống thời gian nước suối. Tiểu trúc giản ánh sáng nhạt chớp mắt, sau đó bình tĩnh lại, nhìn xem còn có 30 triệu thời gian niệm lực. Triệu Mục trực tiếp cầm ra 10 triệu đổi thành là thời gian nước suối. Tiểu trúc giản ngâm ở thời gian bên trong nước suối trên mặt bắt đầu tự mình tu bổ. Nhưng là tự mình chữa trị quá trình đặc biệt chậm chạp. Triệu Mục đoán chừng một chút không có 10 tỷ thời gian niệm lực là không thể nào chữa trị. Phải biết thân làm tiên khí thiên cơ la bàn tu bổ chỉ cần 500 triệu thời gian niệm lực. Như vậy đối với so xuống. Cũng biết cái này tiểu trúc giản so thiên cơ la bàn chân quý 20 lần. Triệu Mục tiện tay ném vào mộng giới. 10 tỷ số lượng quá kinh người căn bản không phải thời gian ngắn có thể làm được. Xa không nói, thức ăn ngon tinh cầu tương lai nhiều nhất thu hoạch 200-300 triệu. Muốn đủ 10 tỷ, vậy trừ phi hắn đánh cướp chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi. Lại hoặc là hắn có thể rút ra đi lam tinh tâm trái đất năng lượng vật chất lò luyện phía trên thời gian niệm lực, phía trên kia ẩn chứa thời gian niệm lực nhiều không dám nói 10 tỷ khẳng định là không thành vấn đề, nhưng cái này theo tự tìm cái chết không khác biệt, xem ra vẫn là phải thảo luận kỹ hơn. Lòng lắng xuống, Triệu Mục rốt cuộc nhớ tới mình lần này mục đích. Hắn là đi tìm một chút cấp S siêu phàm nanometer tế bào. Tìm tới tìm lui xem ra là tìm lộn phương hướng. Cầu nguyện kim tiền hai tấm đồ. Hải đồ tìm được duy độ cửa cũng chính là thự quang cửa. Còn dư lại tấm kế tiếp đồ là một cánh cửa. Vốn cho là chỉ duy độ cửa. bây giờ nhìn lại là chỉ một cánh cửa khác, nhưng là từ tờ thứ nhất đồ vị trí tới xem, hắn muốn tìm cửa phải cùng duy độ cửa khoảng cách không xa. Triệu Mục lấy ra thợ săn bằng, kích hoạt dành riêng kỹ năng di tích thăm dò. Không có thăm dò đến, lập tức đổi chỗ, sau đó thời gian lại đưa giải trừ thợ săn bằng dành riêng kỹ năng thời gian nguội xuống. Một lần nữa thi triển di tích thăm dò, như vậy từng cái phương đổi lại. Rốt cuộc, ở cách duy độ cửa ngoài 30 dặm địa phương tìm được một cánh cửa. Cánh cửa này đã bị phù sa bao trùm. Ai có thể nghĩ tới chỗ này có một cái di tích? Hải đồ vốn là mơ hồ. Chỉ có đại khái vị trí tìm lộn không thể trách hắn. Nếu không phải tìm lộn, hắn cũng không biết bạch được một đóa thần hỏa còn để cho thể chất thuộc tính chợt tăng đến đầy trị. Giá, hơn nữa nhiều hơn mặt trời long côn biến hóa. Hắn thực lực ở ngắn thời gian ngắn tăng gấp mấy lần. Chỉ cần thành là công tước bị phong ấn thuộc tính giải trừ phong ấn. Đến lúc đó chính là tới một cái nhược điểm bán thần hắn cũng có nắm chắc chính diện ngạnh cương. Nếu như ám sát, vậy thì càng không cần phải nói. Không cách nào thành, người không gian, ta chuẩn bị xong, Triệu Mục nói, bắt đầu siêu duy đổi thành. Hư không vô số đạo sợi tơ lướt qua, Triệu Mục ngay tức thì bị xé nát thành vô số tế bào. Mỗi một cái tế bào đều bị sợi tơ xuyên qua thức tỉnh trong đó ngủ say một ít gen đoạn phim. Thậm chí liền linh hồn đều bị một cây trong suốt sợi tơ xuyên qua tiến hành độ sâu siêu duy hóa sửa. Đổi, đây là mỗi một cái siêu duy người tiến hóa thành là công tước không thể thiếu được sửa đổi. Công tước trước kia, nghiêm chỉnh mà nói chẳng qua là lần cấp siêu duy sinh mạng. Thuộc tính, kỹ năng. Đợi một chút khắp mọi mặt đều ở đây siêu duy tiến hóa trò chơi nắm trong tay dưới. Công tước bắt đầu, đã bắt đầu bước đầu thoát khỏi siêu duy tiến hóa trò chơi. Bán thần, đã có thể cơ bản thoát khỏi siêu duy tiến hóa trò chơi. Sửa đổi kết thúc, tế bào lần nữa tụ hợp thành thân thể. Ở quá trình này linh hồn và thân thể tiến hành dung hợp. Dung hợp ngay tức thì... Phong ấn thuộc sao mở, Triệu Mục thể chất 140, lực lượng 140, bén nhạy 140, sống lại 140, chống trả 140, giả tưởng hạn mức tối đa cộng 3, nam tước cường hóa, tự do thể chất tử tước cường hóa, siêu cấp sinh mạng bá tước cường hóa, ma lực chi nguyên hầu tước cường hóa. Siêu phàm linh hồn công tước cường hóa, siêu duy thể chất có thể thích ứng bất kỳ cùng thực lực bản thân ngang hàng duy độ không gian thực. Lực sẽ không phải chịu áp chế và suy yếu. Thần thoại, linh hồn, 140, trí khôn 140, tinh thần 140, cảm giác 140, dị linh 140, giả tưởng hạn mức tối đa cộng 5. Hắc đêm lưỡi đao nghề mô bản, công tước, hạn mức tối đa thần thoại, thuộc tính cường hóa, vĩnh cửu tăng lên 500% ma lực và ma lực tốc độ khôi phục. Gia tăng 2 điểm linh hồn giả tưởng hạn mức tối đa bị động cường hóa. Coi thường sử dụng điều kiện sử dụng tất cả đao loại. Tăng lên tất cả đao loại 5 lần sắc bén độ, trong bóng tối một kích chí mạng tỷ lệ đạt tới 1/3. Nơi bị thương 25% đổi thành là coi thường phòng ngự chân thực tổn thương nghề kỹ năng. Âm ảnh áo thuật, hắc đêm bí mật đi thuật, âm ảnh thiên mạc, âm ảnh phân thân thuật, hư không ảnh độn, hắc đêm đao thuật, hắc dạ quỷ thuật nhắc nhở. Trở lên nghề kỹ năng toàn truyền thuyết, toàn mãn cấp bậc, siêu duy thể chất và hắc dạ quỷ thuật. Triệu Mục nhìn quen thuộc cường hóa và... kỹ năng cảm khái không thôi. Siêu duy thể chất, đây là tất cả siêu duy người tiến hóa công tước cũng có thể có được thần thoại cấp bậc cường hóa. Không có cái này, đối mặt hắc ám sinh vật liền con chốt thì cũng chẳng phải hợp cách. Hắc ám sinh vật phiền toái nhất địa phương chính là ở chỗ ô nhiễm hoàn cảnh. loại này ô nhiễm sơ kỳ còn có thể thu thập. Ví dụ như dùng Shizuku đột mắt cá đem ô nhiễm đất bùn cái gì hút vào không biết không gian. Nhưng là ô nhiễm thời gian dài hoặc là chết hắc ám sinh vật quá mạnh mẽ thì sẽ sinh ra tính vĩnh cửu nhiễm. Ma quỷ hồ chính là một nơi vĩnh cửu ô nhiễm, vẫn bị thần khí và sấm sét lọc sạch sau này ô nhiễm. Dù vậy cũng hình thành âm ảnh thế giới và vô số u hồn. Nếu như không có lọc sạch, ma quỷ hồ nhất định sẽ ra đời dị thường đáng sợ tà dị tồn tại. Loại này bị vĩnh cửu ô nhiễm địa phương không có siêu duy thể chất loài người chỉ cần bước vào tử. Thần cũng sẽ bị ăn mòn. Vận khí tốt trực tiếp chết. Vận khí không tốt tâm tính vặn vẹo thành là đầu dựa vào hắc ám sinh vật người gian. Có siêu duy thể chất, căn bản là có thể không bị ăn mòn ảnh hưởng. Loại thể chất này ở thế giới luân hồi vậy rất trọng yếu. Thức ăn ngon tinh cầu nhân gian giới áp chế thực lực liền bán thần đều không cách nào miễn hết. Nhưng là nếu như một cái rưỡi thần đẳng cấp siêu duy người tiến hóa tiến vào thức ăn ngon tinh cầu nhân gian giới, bởi vì siêu duy thể chất thực lực liền sẽ không phải chịu bất kỳ áp chế. Đổi thành công tước, mặc dù bởi vì thực lực hơi yếu không cách nào hoàn toàn giải trừ áp chế cũng có thể giải trừ phần lớn áp chế, từ những phương diện này là có thể nhìn ra siêu duy thể chất tầm quan trọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiencv.com/kayoc-noi-toc-noi-tuat-noi-tuat-am-noi-tuong-truyện-bắt-đầu-tài-khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.